Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Thôn trấn. Bên trong sơn cốc, tràn ngập toàn bộ sơn cốc vô hình đao ý ở Lâm Nguyên có ý dẫn dắt phía dưới. Tiến vào Lâm Lạc Y cơ thể bên trong, Lâm Lạc Y thân thể phát sinh biến hóa, nguyên bản non nớt trắng như tuyết da rẻ, mơ hồ để lộ ra một luồng bá đạo sắc bén cảm giác. Hết sức kỳ lạ, đột nhiên, Lâm Lạc Y mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo đao mang đi qua, hư không ba động, sản sinh một đao nhỏ bé dấu vết, ra ra, ta ngưng luyện ra đao thể. Lâm Lạc Y hưng phấn, nàng tiện tay hướng về hư không một đao, từng đao khí xẹt qua trận khống, rơi vào xa xa trên một tảng đá lớn, đem cự thạch trực tiếp chém thành hai nửa. Lâm Nguyên hơi một cái, mắt nhìn bắc phương, xem ra cái này đao thần là muốn tìm một cái người thừa kế. Người thừa kế? Lâm Lạc Y ngẩn ra. Đúng, người thừa kế, Lâm Nguyên giải thích nói. Từ lúc trước 18 diễn đao sứ, chính là kiểm nghiệm đao đạo thiên phú. Nơi này sơn cốc, vì là sáng lập một cái đao thể càng tốt hơn tu luyện đao pháp. Tiếp đó, hẳn phải là những vật khác, hay là có thể được hoàn chỉnh đao thần truyền thừa, được đao thần trảm thần đao. Lâm Lạc Y nghe vậy, cười nói, ra ra, vậy ta có thể trở thành đao thần người thừa kế. Lâm Nguyên cười nói, đương nhiên, bằng vào chúng ta tiểu y thiên phú, trở thành đao thần người thừa kế, hoàn toàn là có tư cách. Quá tốt, Lâm Lạc Y nói, ra ra, vậy chúng ta đi nhanh đi, ta muốn được hoàn chỉnh đao thần truyền thừa. Hay, hay, tốt, Lâm Nguyên cưng chiều nở nụ cười. Hai người cưỡi lên lạc đà, tiếp tục lên phía bắc, nhưng Lâm Nguyên cũng cảm giác được đao thần mộ địa bên trong biến hóa. Mộ địa không gian thời khắc đang chấn động, tựa hồ có ý đem tất cả mọi người dẫn hướng cùng một phương hướng. Tần Phong ly khai sơn cốc, tiếp tục lên phía bắc, thành trấn, nhìn phía trước một tòa đột ngột thành trấn. Tần Phong hơi run run, gặp qua rất nhiều bí cảnh, cũng tìm đọc quá mộ địa, truyền thừa địa phương tư liệu. Chưa từng gặp ở một tòa mộ địa bên trong dĩ nhiên tồn tại một cái thành trấn. Có người ở bên trong. Tần Phong phát hiện ở thành trấn bên trong dĩ nhiên có tu sĩ xuất hiện. Từ khí tức nhận biết, càng tồn tại Ma Đao Tông tu sĩ. Ma Đao Tông tu sĩ. Tần Phong ánh mắt khẽ động, như cũ là đi tới thành trấn bên trong. Đây là một tòa thành trấn cũng không lớn, là một cái thôn trấn. Nhưng tiểu trấn tử đường đi nhưng cực kỳ sạch sẽ sạch sẽ. Từng cái đường đi ngang dọc tứ tung, dường như bàn cờ. Ở tiểu trấn một góc, có một tòa pho tượng cao hơn 3 mét, tựa hồ là kim loại chế tạo. Đường đi trên có chút tu sĩ, những tu sĩ này cũng cảnh giác mà cẩn thận đánh giá toàn bộ thành trấn tình huống. Dù sao, một cái mộ địa xuất hiện một tòa thành trấn, thực sự quá kỳ quái. Tần Phong tùy ý quét mắt thành trấn, một cái rất phổ thông thành trấn, cùng so với ban đầu ở Đại Hạ Vân Sơn huyện đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là Vân Sơn huyện một mảng nhỏ khu vực thôi, đặc sắc, không có cái gì đặc sắc, phổ thông thông tiểu trấn tử. Tần Phong hướng về pho tượng phương hướng đi đến. Pho tượng mới là toàn bộ tiểu trấn một cái duy nhất đặc biệt địa phương. Ma Đao Tông tu sĩ cũng đều ở pho tượng trước mặt. Dẫn đầu một cái chính là Ma Đao Tông tam trưởng lão Bao Hồng. Bao Hồng một đôi mang theo vài phần hung lệ, bạo ngược con mắt nhìn chằm chằm pho tượng, không biết đang suy tư điều gì. Ma Đao Tông những tu sĩ khác, từng cái đứng ở bên cạnh. Nhìn pho tượng, Tần Phong cũng tới đến pho tượng trước mặt, cẩn thận đánh giá pho tượng. Pho tượng là một người đàn ông tuổi trung niên, vóc người kỳ dài, khí vũ hiên ngang, không rõ ràng pho tượng chất liệu, nhưng để lộ ra một luồng bá đạo khí tức. Đây là một người bên hông trang bị trường đao nam tử. Cái này liền bệnh trường đao có vượt qua hai thước giữa. Sát ý lẫm nhiên, Tần Phong quan tâm là nam tử bên hông trường đao. Trường đao chui đao nơi lúc trước một tảng đá. Vấn thiên thạch bi, Tần Phong ánh mắt dùng mình. Trường đao chui đao nơi thạch đầu, chính là vấn thiên thạch bi dáng dấp. Quả nhiên, vấn thiên thạch bi ngay tại đao thần mộ địa bên trong. Như vậy, trước mắt pho tượng này vô cùng có khả năng chính là đao thần pho tượng. Từ nghe đồn rằng, đao thần bội đao chính là một thanh thần kỳ chi đao. Có thể lệnh người đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ 10 phần rõ ràng. Giống như là uống vào ngộ đạo trà, bước vào bổn nguyên chi địa, huyền diệu vô song. Đao thần chính là nương tựa theo cái này một cái bội đao quật khởi. Từ một cái vắng vẻ vô danh tu sĩ, trở thành thiên tuyệt đại thế giới đao thứ nhất phương pháp cường giả. Thượng phẩm đạo khí trảm thần đao, thì là đao thần sau đó thành tựu đạo nguyên cảnh, từ một gã khác tu sĩ di tích bên trong được. Thế nhưng bội đao, chưa bao giờ ly thể. Nghe đồn là thật, Tần Phong trong lòng minh. Vấn thiên thạch bi chính là bán thần khí, tài liệu cực kỳ đặc thù, phía trên văn tự lại càng là ẩn chứa thần bí thần kỳ khả năng. Lâu dài đeo người vấn thiên thạch bi, đối với tu sĩ có chỗ tốt cực lớn. Bao Hồng thấy Tần Phong vẫn đứng tại bên người, không nhúc nhích, ánh mắt hơi rùng mình, mà Đào Tông những tu sĩ khác thấy thế, dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ ở Tần Phong trên thân. Phải đem Tần Phong đuổi khỏi nơi này. Tần Phong trên thân không gặp bất kỳ khí tức gì. Cử chỉ nhấc chân trong lúc đó nhưng tản ra cường giả tự tin. Điểm này mới là để Bao Hồng chờ Ma Đao Tông tu sĩ lưu ý. Nếu là Tần Phong chỉ là thể hiện ra đạo linh cảnh tiền kỳ cảnh giới, e sợ Ma Đao Tông một đao liền trực tiếp xuống. Nhưng mà, đang lúc này, ra, nơi này có một cái thành trấn ư, Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y ông cháu hai người tới đến, hấp dẫn đại đa số người chú ý, coi như là Bao Hồng, cũng đều hướng về Lâm Nguyên nhìn sang, lông mày hơi nhíu lên. Hừm, là một cái thành trấn. Lâm Nguyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt hướng về pho tượng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Ma Đao Tông tu sĩ, nhìn thấy Tần Phong, làm tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Lâm Nguyên trong mắt chảy qua một vệt vẻ kinh dị, rồi lại rất nhanh biến mất. Ra, là pho tượng. Lâm Lạc Y hưng trùng trùng đi tới pho tượng trước mặt, tựa hồ căn bản không có nhận ra được xung quanh dị dạng khí tức. Ra, đây là người nào? Lâm Nguyên đi tới pho tượng trước mặt, ngẩng đầu nhìn pho tượng, hình như có nhận thấy khái. Sau đó nói, hắn chính là Đao Thần. Đao Thần? Lâm Lạc Y ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm pho tượng. Thật sự là đẹp trai. Lâm Nguyên nhìn chăm chú lên pho tượng, chậm rãi nói, hừm, Đao Thần cùng bình thường tu sĩ không giống. Hắn là vùng dậy bắt nguồn từ Hàn Môn trong lúc đó tu sĩ. Là một cái phổ thông thông người đốn củi, cuối cùng trở thành uy chấn thiên tuyệt đại thế giới đao thần. Tần Phong hướng về Lâm Nguyên mắt, nhìn, Bao Hồng cũng ra hiệu Ma Đao Tông tu sĩ không nên lộn xộn. Cái này một cái thành trấn là năm đó đao thần sinh hoạt sinh trưởng địa phương. Hắn tại đây một tòa trong trấn sinh hoạt 16 năm. Thủy chung là một cái phổ thông thông người đốn củi. Lâm Nguyên kể rõ đao thần bí ẩn, mà ở 16 tuổi năm đó, đao thần ở trong núi trong lúc vô tình được hắn bội đao, đồng thời được một môn đao pháp. Từ đây, hắn chính là bước vào con đường tu luyện. Một tháng luyện khí, một năm thông u, trăm năm đạo cảnh, tu vi tiến bộ kinh người cực kỳ. Có thể cho dù là đao thần bước vào đạo cảnh, tu vi tiến bộ cũng chậm lại, đạt đến đạo nguyên cảnh, chính là hạn chế hắn trưởng thành. Cả một đời, đều khó mà đột phá đạo nguyên cảnh, thành tựu đạo chân cảnh. Nhưng hắn bội đao nghe đồn, nhưng truyền mở, Lâm Lạc Y nói, ra ra, đao kia thần bội đao thật có thể để cho người tu vi đề bạt. Có thể, Lâm Nguyên trầm giọng nói, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.